Bất diệt bá thể quyết, chương 1491 tiến cung, góc truyện audio.com, có thủ phụ đại nhân tại, Ninh đại nhân sẽ không có sự, hiện tại, chúng ta thủ cần phải làm là ổn định người tâm, Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, tâm thì là lạnh xuống, hắn đã ẩn ẩn minh bạch Ngũ Đế cung vì sao muốn hạ chỉ. Chỉ sợ đây là đối với cảnh cáo của hắn, Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ. Hẳn là chung với cái kia năm vị bệ hạ, sở dĩ hắn Mộ Phong tại Táng Long quật bên trong hành động. Cái kia năm vị chỉ sợ sớm đã biết, hiện tại, hắn vừa trở về, Tam Pháp Ti liền phụng chỉ bắt người. Hắn biết đây là làm cho hắn nhìn, nói chính xác hơn, kỳ thật Ngũ Đế hẳn là muốn bắt người, hẳn là hắn Mộ Phong. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, Ngũ Đế không có. Mà là bắt đi vừa tấn cấp đế sư Ninh Thiên Lộc. Mà nguyên nhân nào đó, Mộ Phong cũng không khó suy đoán, hẳn là Thương Hồng Thâm, nếu không phải Thương Hồng Thâm ra sức bảo vệ, hôm nay bị bắt chính là hắn Mộ Phong. Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong có đó không? Đột nhiên, Hàn Lâm viện cửa chính, đi tới một chi mấy người tiểu đội, đều là thái giám quan phục, một người cầm đầu, là tóc hoa râm lão thái giám. Hắn dắt như con vịt cuống họng, thanh âm bén nhọn mà chói tai, là Ngũ Đế cung Lý Công Công. Hạ Thương Tuyết trông thấy cái kia cầm đầu lão thái giám. Gương mặt xinh đẹp khẽ biến, bái kiến Lý Công Công. Mộ Phong lông mày cau lại, mang theo Hạ Thương Tuyết đám người nghênh đón tiếp lấy. Lý Công Công nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, híp mắt cười nói, Ngũ Đế cung truyền đến khẩu dụ. Năm vị bệ hạ, muốn đích thân yết kiến ngươi. Nói đến, Mộ đại nhân ngươi cũng là có phúc lớn a, lúc này mới vừa vào kinh không bao lâu. Liền có thể tự mình thấy năm vị bệ hạ, đây chính là rất nhiều quan viên không cách nào hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt a. Mộ Phong ánh mắt trầm xuống. Hắn biết suy đoán của hắn quả nhiên là đúng. Đây hết thảy đều là Ngũ Đế giở cho quỷ. Đầu tiên là hạ chỉ bắt đi Ninh Thiên Lộc. Hiện tại lại muốn triệu kiến hắn, đây là cho hắn dạo oai phủ đầu a, Hạ Thương Tuyết. Trần Trung cùng Quý Xuân ba người một mặt mê hoặc, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Ngũ Đế cung bên kia vừa hạ chỉ bắt Ninh Thiên Lộc. Lại tiếp lấy triệu kiến Mộ Phong đây, bọn hắn Hàn Lâm viện cũng liền hai cái này Hàn Lâm học sĩ. Nếu là đều xảy ra bất trắc, Hàn Lâm viện đem rắn mất đầu. Đến thời gian chắc chắn muốn hỗn loạn, không biết năm vị bệ hạ triệu kiến thần có chuyện gì? Mộ Phong ánh mắt lấp lóe hỏi, Lý Công Công cười híp mắt nói, tâm tư của bệ hạ, lão nô lại làm sao đoán được đâu, Mộ đại nhân đi chẳng phải sẽ biết, tốt, ta theo công công tiến cung, Mộ Phong dứt khoát nói, Lý Công Công đối với Mộ Phong tức thời rất hài lòng. Vung trong tay phất trần. Chính là mang theo Mộ Phong rời đi Hàn Lâm viện, rời đi Hàn Lâm viện nháy mắt, Mộ Phong thông qua đồng tâm cổ cho Triệu Linh Nhạn truyền một đạo ý niệm. Để cũng tiến về Ngũ Đế cung, Triệu Linh Nhạn là Tống Đế thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Có nàng tại, Mộ Phong có lẽ có thể hóa giải lần này nguy cơ. Tuy nói Mộ Phong minh bạch lần này Ngũ Đế cung triệu kiến lai giả bất thiện. Nhưng hắn không thể không đi. Nếu không chính là kháng chỉ, mà kháng chỉ hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đến thời gian, hắn liền một tia cơ hội đều không có, sở dĩ hắn mới có thể ngoan ngoãn đáp ứng tiến về Ngũ Đế cung. Nguyên bản Mộ Phong định dùng đưa tin ngọc giản cho Thương Hồng Thâm phát tin tức. Bất quá cái kia Lý Công Công thần thức, thời khắc đều đang ngó chừng hắn, cảnh cáo mùi vị phi thường nồng, hoàng cung chỗ sâu, hậu hoa viên. Triệu Linh Nhạn an tĩnh ngồi ngay ngắn tại một tòa rộng rãi mà ưu nhã trong đình. Cái này cái đình bên trong, còn có hơn 10 vị trí. Phía trên riêng phần mình ngồi cẩm y hoa phục nam nam nữ nữ. Đây đều là trong hoàng cung hoàng tử hoàng nữ, đều là Ngũ Đế dòng dõi, mà Khánh Hy công chúa Lý Thanh Di thình lình ở trong đó. Thái tử Triệu Tử Diệp đồng dạng ở bên trong, mà lại là thân cầm đầu vị. Lần này, Thái tử Triệu Tử Diệp triệu tập hoàng tử hoàng nữ đến đây hậu hoa viên dạo chơi ngoại thành nhàn tụ. các vị hoàng tử hoàng nữ đều sẽ bán thái tử mặt mũi này đến đây giao lưu. Đồng thời cũng có thể liên lạc tình cảm, loại này tụ chúng dạo chơi ngoại thành, Triệu Tử Diệp một năm sẽ tổ chức mấy lần, vì chính là cùng các vị hoàng tử hoàng nữ thân cận. Tuy nói hắn là thái tử, tương lai nhất định là có thể kế thừa hoàng vị, nhưng hắn triệu tập những hoàng tử này hoàng nữ, cũng tất cả mọi người là thiên chi kiêu tử, tương lai trưởng thành, tất nhiên cũng có thể trong kinh thành thân cư yếu chức. Đối với hắn về sau củng cố hoàng vị có trợ giúp lớn lao. Linh Nhạn muội muội, ta nghe nói ngươi chiêu mộ cái kia tân tấn Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong. Mà lại cái này Mộ Phong còn vô cùng ghê gớm. Nghe nói lần thứ nhất tiến vào Đoán Thần Tháp, liền đoạt được bảng thủ vị trí. Ngũ hoàng tử nhìn về phía Triệu Linh Nhạn, cười nói, hoàng tử khác hoàng nữ cũng không khỏi phải xem hướng Triệu Linh Nhạn. Bọn hắn đối với Mộ Phong ngược lại là cũng không thèm để ý là Đoán Thần bảng xếp hạng. Cái này Mộ Phong có thể tại lần thứ nhất tiến vào Đoán Thần Tháp liền đoạt được đứng đầu bảng. Có thể thấy được là cái tinh phương diện thần lực tuyệt thế thiên tài. Tại thần thánh triều bên trong đều là số một số hai. Triệu Linh Nhạn có thể thu đến dạng này thiên tài khi khách khanh. Cái này khiến ở đây đại bộ phận hoàng tử hoàng nữ từ trong lòng không quá chịu phục. Dù sao, Triệu Linh Nhạn mặc dù thâm thụ ngũ đế cung tống đế sủng ái. Nhưng từ trước đến nay là đầu óc ngu si, tư chi phát triển. Hoàng tử khác hoàng nữ đều không có quá đem Triệu Linh Nhạn để vào mắt. Lại càng không cần phải nói khi làm đối thủ. Nhưng hiện tại, bọn hắn không quá để mắt Triệu Linh Nhạn. Thế mà nhận được Mộ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy khi khách khanh. Bọn hắn trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu. Đặc biệt là Lý Thanh Di. Trong lòng ngũ vị trần tạp. Đối với cái kia Mộ Phong có thể nói là khó chịu cực. Gia hỏa này thật sự là mắt mù, tuyển ai không tốt, hết lần này tới lần khác tuyển cái này ngu xuẩn Triệu Linh Nhạn. Cái này khiến Lý Thanh Di cảm thấy trong lòng khuất nhục. Đặc biệt là khoảng thời gian này, Triệu Linh Nhạn gia hỏa này động một chút lại sẽ ở trước mặt nàng khoe khoang nàng nô tài Mộ Phong tại Đoán Thần Tháp xếp hạng cao hơn nàng. Mạnh hơn nàng, nói nàng còn không bằng một cái nô tài. Lý Thanh Di mặc dù miệng bên trên không có nói cái gì, nhưng trong lòng là tức nổ tung. Triệu Linh Nhạn thấy ngũ hoàng tử chủ động nhắc tới Mộ Phong. Hơi có chút hăng hái, cố ý liếc Lý Thanh Di một chút, cười nói, đúng a, Mộ Phong tinh thần lực thiên phú, tuyệt đối là ta đã thấy lợi hại nhất. Cái gì Lý Thanh Di a, cái gì Nghê Thiên Lỗi a, đều không đáng giá nhắc tới. Mà lại Mộ Phong hắn ánh mắt cũng phi thường tốt, lúc trước ta triệu hắn vào cung, hắn nhìn thấy ta về sau, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, liền chủ động muốn khi ta khách khanh, nguyện ý vì ta xuất sinh nhập tử, ai, mị lực thứ này, có khi còn thật là khiến người ta buồn rầu a. Hiện trường hoàng tử hoàng nữ đều là nhìn nhau không nói gì. Đối với Triệu Linh Nhạn tự luyến sớm đã thành thói quen. Đúng rồi, Lý Thanh Di lúc ấy cũng muốn mời chào Mộ Phong. Đáng tiếc a, Mộ Phong căn bản không vừa ý nàng. Cảm thấy nàng không xứng, sở dĩ liền lựa chọn ta. Triệu Linh Nhạn có ý riêng nói. Lý Thanh Di khí được trắng bệch cả mặt, lạnh lùng nhìn xem Triệu Linh Nhạn, nói, Triệu Linh Nhạn, ngươi nói đủ chưa, cả ngày một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Có bản lĩnh ngươi ta tinh thần lực so đấu một trận. Nói cái kia Mộ Phong có gì tài ba, mà lại cái kia Mộ Phong hiện tại đã không phải là Đoán Thần bảng đứng đầu bảng. Lần nữa bị cái kia Nghê Thiên Lỗi chen đi xuống, Triệu Linh Nhạn cười hắc hắc nói, cái kia xếp hạng cũng tại ngươi bên trên a, ngươi. Lý Thanh Di tức giận đến dậm chân một cái, đứng dậy liền muốn rời khỏi, lại bị thái tử Triệu Tử Diệp gọi lại. Thanh Di muội muội, đều là trò đùa, đừng có thả tại tâm bên trên. Triệu Tử Diệp ôn hòa khuyên một câu. Sau đó nhìn về phía Triệu Linh Nhạn, nói, Linh Nhạn, nói ít điểm, hôm nay là khó được tụ hội, đừng có quét mọi người hưng. Triệu Linh Nhạn bĩu môi một cái, thấy Triệu Tử Diệp nói chuyện, ồ một tiếng, quả thật không nói, Lý Thanh Di sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Thuận theo Triệu Tử Diệp cho bậc thang. Lại lần nữa ngồi xuống. Bất quá, nàng vừa ngồi xuống, Triệu Linh Nhạn bỗng nhiên đứng dậy. Xinh đẹp trên mặt có bối rối chi sắc. Linh Nhạn, ngươi thế nào? Triệu Tử Diệp kinh ngạc hỏi. Thái tử ca ca, ta có chút việc muốn rời khỏi một cái. Tiệc tối cũng không cần tính toán ta. Nói xong, Triệu Linh Nhạn vội vã rời đi hậu hoa viên. Lưu lại một đám ngạc nhiên hoàng tử hoàng nữ. Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây ra viên. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ. Tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên. Tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.